Lấy phải boss kiêu ngạo, chương 294, góc truyện audio.com, Bạch Linh xích tai lại gần, Mạc Oanh Oanh ở bên tai cô xì xào một loạt lời nói, đợi nói xong, cô mới ngẩng đầu nhìn Bạch Linh. Chị dâu chị nghĩ chủ ý của em thế nào? Bạch Linh càng nghe ánh mắt càng sáng lên, bề ngoài tỏ vẻ nghi ngờ cách làm thì là cách làm tốt đó, nhưng sự bị khác phát hiện thì. Vậy thì đã làm sao? Mạc Oanh Oanh hứ một tiếng, ai có thể tìm ra bằng chứng được, phải biết rằng, ở đó là địa bàn của chúng ta, chị dâu chị nói xem chủ ý này của em có thể thực hiện được chứ? Chắc là, có thể, vậy thì cứ như thế đi, chị dâu chị đợi tin tốt của em đi. Được, An Tiểu Hy ngồi ở bên cạnh khoang máy bay, một bên cầm điện thoại không ngừng chụp ảnh, một bên nghe Tôn Nguyên và Mộ Bạch còn có Lãnh Mạc bọn họ nói chuyện. Tôn Nguyên hỏi Lãnh Mạc, cậu lần này sao chỉ đến có một mình vậy? Hai ngày trước không phải còn gọi điện thoại cho tớ nói muốn mang theo bạn gái cùng đến sao? Chính là cái cô Trương Hân đó, các cậu hai người không lại cãi nhau rồi chứ? Sắc mặt của Lãnh Mạc phút chốc xấu đi, cậu im miệng. Đúng thật bị tớ nói trúng rồi à, tớ nói này Lãnh Mạc, với cái tính cách này của cậu, giống như viên đá của nhà vệ sinh vậy, vừa hôi vừa cứng, cậu như thế không khiến người khác tức giận mới lạ đó, tớ thấy cậu đối với cô Trương Hân đó rất khác, gần được thì định lại đi, đừng tiếp tục giày vò nữa. Lãnh Mạc co mày, cậu cảm thấy tớ đối với cô ấy khác. Đương nhiên rồi, cậu đã cùng với cô ấy 7 năm rồi, cậu đối với người phụ nữ nào tình cảm kéo dài như thế qua chưa? Tôn Nguyên không khách khí trợn mắt lên. Đến cả cậu còn nhìn ra tớ đối với cô ấy khác, thế mà làm sao mà người phụ nữ đó không nhìn ra chứ? Lãnh Mạc cắn răng. Anh ấy lần này vốn là dự định đưa theo Trương Hân đến tham gia lễ đính hôn, nhưng người phụ nữ chết tiệt đó vào ngày hôm qua cãi nhau lớn với anh, đến cả lời chia tay cũng nói ra, anh tức quá đến thẳng sân bay, hạ quyết tâm không để tâm đến cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy Trương Hân nghĩ rằng anh không có cô ấy thì sống không được chắc? Chuyện cười, lần này anh hạ quyết tâm tuyệt đối không thể tiếp tục chịu thua, anh nhấy định pa hia khiến người phụ nữ đó ý thức sâu sắc về sai lầm của bản thân, trước đây anh quá nuông chiều cô ấy rồi, vì vậy cô mới dám cưỡi lên đầu anh. Tôn Nguyên nhìn nét mặt tức giận của anh ấy, lắc lắc đầu hướng ánh mắt nhìn lên người Mộ Bạch. Mộ Bạch hôm nay vẫn như cũ ăn mặc sáng sủa, áo sơ mi trắng thêm chiếc quần dài đen, chỉ là bởi vì thời tiết lạnh rồi, vì vậy bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen, nhìn giống như một công tử lịch lãm. PPP cái gì mà nhìn giống như, Tôn Nguyên chính sửa lại bản thân, đấy vốn dĩ là một công tử lịch lãm rồi. Mộ Bạch, có chuyện gì? Không có chuyện gì à? Tôn Nguyên xích lại gần anh, nói nhỏ, cậu không có hiếu kỳ sao? Cậu nói xem Tô Tố và Tiêu Lăng bọn họ bây giờ đang làm cái gì? Dựa theo sự hiểu biết của tớ về đại ca tuyệt đối không cho phép người phụ nữ của bản thân bị người đàn ông khác động chạm vào. Cậu nói anh ấy lúc này có phải đang ở trong phòng giáo huấn Tô Tố không? Mộ Bạch cao mày nhìn anh ấy một cái, đừng nói linh tinh. Nói thì nói thế, ánh mắt thì lo lắng hướng về cánh cửa đóng chặt. Trong khoang máy bay tất cả vật liệt đều như nhau, hiệu quả cách âm đương nhiên vô cùng tốt, trong phòng cho dù có cãi nhau, bọn họ cũng hoàn toàn không nghe thấy. Mộ Bạch có, góc truyện audio.com, chút lo âu, sẽ không thật sự cãi nhau chứ, cậu chẳng lẽ không hiếu kỳ, người đàn ông mà Tô Tố nói. Con bướm hoa kia anh thật sự đầu thai sai rồi, anh là đàn bà sao, anh buôn chuyện như thế mẹ anh biết không? Hà Tiểu Hy ở một bên thực sự không thể nhẫn nhịn được nữa, cô thu điện thoại về véo lấy phần thịt mềm ở cánh tay của Tôn Nguyên, nhăn nhó mặt mày cảnh cáo anh, tôi cảnh cáo anh một lần nữa, Tố Tố không thể phát sinh quan hệ với người đàn ông khác được, tuyệt đối không thể, tôi và cô ấy quen biết nhau bao nhiêu năm, đều không hề nhìn thấy cô ấy nói chuyện qua với người khác, giới tính cách của cô ấy rất hướng nội, và lại không mê sắc ngoại trừ ai đó để lại cho cô ấy ấn tượng sâu sắc, nếu không thì hôm nay nói chuyện qua với cô ấy, ngày mai cô ấy sẽ quên anh ngay, và lại cô ấy là người chậm nóng, không nói chuyện với người không quen, anh cảm thấy con người cô ấy như thế có thể sẽ cùng ai phát sinh quan hệ. Tôn Nguyên bị véo sắc mặt đều nhăn nhó lại, anh nhanh chóng đẩy An Tiểu Hy ra, cô quả ớt cay này tôi chọc tức cô cái gì rồi, Tô Tố cô ấy cùng ai phát sinh rồi còn đến báo cáo với cô một tiếng chắc hả? Anh nghĩ rằng ai ai cũng giống anh chắc, không có giới tính khác không sống nổi à? Tô Tố bản thân chính miệng nói, đâu có phải tôi ép cô ấy. An Tiểu Hy lắc đầu khẳng định, cho dù cô ấy chính miệng nói tôi cũng không tin, 10 phần thì có 8-9 phần là cố ý để Mạc Oanh Oanh ghen. Ha ha ha, cô cảm thấy một người phụ nữ sẽ lấy chuyện như thế để nói đùa sao? Tôn Nguyên căn bản không tin, dù sao tùy anh nghĩ sao tuyệt đối không thể. Ánh mắt của An Tiểu Hy quay về phía phòng của Mạc Oanh Oanh, tôi bây giờ lo lắng ngược lại là Mạc Oanh Oanh, tôi nhìn thấy người phụ nữ này không dễ dàng động chạm đến, và lại rất thù dai, các anh nói đợi chút đến hòn đảo tồi tàn đó, hòn đảo đó không phải là của Mạc gia sao? Đợi đến đại bàn của cô ta rồi, cô ta sẽ không kiếm chuyện với Tố Tố chứ? không được, đợi chút đến đảo tôi phải giám sát cô ta chút, nếu không thì Tố Tố khẳng định bị thiệt. Mộ Bạch ở một bên âm thầm bỏ câu nói này vào trong tai. Tố Tố và Tiêu Lăng chỉ ngủ 3 tiếng đồng hồ thì dậy ăn trưa, sau đó không đi ngủ tiếp nữa, thời gian buổi chiều Tiêu Lăng nhàm chán, cùng với Mộ Bạch, Lãnh Mạc và Tôn Nguyên ba người tụ lại thành một bàn đánh bài, Tố Tố, An Tiểu Hy và Tiêu Khả ngồi bên cạnh xem, để Mạc Tầm và Bạch Linh Mạc oanh oanh ba người họ ở ngoài. Mạc oanh oanh cắn răng, rõ ràng là gia đình họ bao cả chiếc máy bay, bọn họ mới là chủ nhà, kết quả bây giờ khiến bọn họ một nhà ba người mới là bị tách biệt lạnh nhạt. Bạch Linh nặn nặn tay của cô ấy, biểu thị cô ấy bình tĩnh. Mạc oanh oanh nghĩ đến kế hoạch của cô, lạnh lùng hứ một tiếng, không thèm để ý mấy người bọn họ. Mấy người đánh bài không thể thiếu đặt cá độ cũng không hề ít, Tố Tố khi quan sát trận đánh phát hiện một vấn đề. Ví dụ Tiêu Lăng đánh bài anh sẽ tính bài, mỗi lần đánh một lá bài nhìn giống như rất đơn giản, thực tế đều là tính toán rồi mới hạ, mà đường đánh bài của Lãnh Mạc và Tiêu Lăng gần giống nhau, đều là kiểu đánh trước đè xuống sau nổi lên, Mộ Bạch điển hình của kiểu đánh trong bông giấu dao, trong khi cười nói thẳng mấy ván, chỉ có Tôn Nguyên. Vừa lên bài đã nói bài đẹp, cuối cùng bài trong tay hoàn toàn không thể nhìn. Đương nhiên cũng là anh ta thua khốn khổ nhất, thời gian đánh bài, gocchuyenaudio.com. Trôi qua thật nhanh, chuyến bay 8 tiếng đồng hồ rất nhanh thì đến, máy bay hạ cánh tại sân bay ở Mêu. Do có sự chênh lệch thời gian, khi bọn họ đến sân bay Mêu thì là thời gian của Mêu 3 giờ chiều. Ánh mặt trời ở Maldives vô cùng đủ, không khí cũng rất tốt, xuống khỏi máy bay Tố Tố lập tức cảm thấy nóng nực, cởi bỏ áo khoác bên ngoài trên người vắt lên trên vai. Mêu là thủ đô của Maldives, mà hòn đảo nhỏ của Mạc Gia lại gần Maldives. Ra khỏi sân bay phải ngồi một đoạn xe, đáp đến bãi biển, sau đó ngồi du thuyền đi đến đảo, người của Mạc Gia đều đã chuẩn bị xong, sau khi xuống xe thì nhìn thấy một hàng du thuyền màu trắng dừng ở bên bờ biển, chờ đợi đón mọi người. Lại ở trên bên di chuyển thêm hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được hòn đảo nhỏ. Từ xa Tố Tố đã nhìn thấy trên hòn đảo từng hàng cây dừa, và cả tòa lâu đài màu trắng đặc biệt khiến người khác chú ý. Xuống khỏi du thuyền, người đón tiếp đã đợi ở trên bờ. Nhìn thấy nhóm người từ du thuyền xuống, lập tức dẫn nhóm người vào trong lâu đài, sau đó người dẫn đầu phân phòng ở, mỗi người trong tay đều cầm chìa khóa phòng và số phòng. Tiêu Lăng trực tiếp lấy chìa khóa trong tay của Tố Tố trả lại nhân viên, anh ôm lấy Tố Tố, bá đạo tuyên bố tôi ở chung với cô ấy, cách chương.